nhưng xem ra có vẻ không phải nhọc công ra tay nữa. Ông Lục dường như đang vô cùng khát khao được lao mình vào bức tường lửa. Ông buông tay phải khỏi cánh tay của người đàn bà, gấp gáp dương thẳng về phía trước, kéo cả cơ thể lao theo. Ả đàn bà thấy ông Lục vẫn chưa chạm được đến đám lửa, bèn buông tay khỏi vai ông, nhưng vẫn giữ chặt lấy cổ tay. Xem ra ả dứt khoát muốn đích thân đưa ông vào hẳn bên trong biển lửa mới yên tâm buông tay. Quả là một người đàn bà ân cần và kiên nhẫn, với một người đàn ông xa lạ mà vẫn có thể chu đáo đến vậy. Ông Lục miễn cưỡng và thong thả đưa cánh tay phải vươn vào trong lửa. Nhắc lại Ngũ Lang, dây căng đào phóng, Ngũ Lang đã bắn cây đào như ý Tam Phân Nhẫn đi. Nhưng đây là một cú bắn vô định, không có mục tiêu cụ thể. Mũi đào lao về phía góc nhà được định vị bởi hai cây cột trong công phu lập trụ mà anh ta vẫn thực hiện hàng ngày. Đâm trúng đỉnh của một trụ đỡ, bật tung miếng nêm gỗ chèn ở phía trên, xuyên chênh chết qua khe gián gỗ trên trần. Nhưng nó chỉ xuyên lên được có một chút, vì nửa bên kia của lưỡi đào đã bị đỉnh cột trụ chặn cứng lại. Cũng chính vì thế, lưỡi đào đã bị kẹp rất chắc, cán đào rung lên bần bật, phát ra những tiếng u u lằn gáy. Ngũ Lang thấy đào đã phóng đi, nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn, trong lòng lo lắng sụt sôi. Độc khí theo máu mà phát, lập tức đầu óc quay cuồng, mắt lòe đom đóm. Dưới chân chồng chành như đứng trên thuyền nan, chút sức tàn để chống đỡ thân mình cũng tiêu biến nốt. Anh ta ngã vật xuống, không biết trời trăng gì nữa. Kinh lực của chiêu căng dây bắn đào quả thực kinh người. Lỗ Thiên Liễu ở trên lầu cũng cảm thấy cả căn lầu chấn động, bàn ghế xốc cả lên một lượt. Mụ Sát Sống toàn thân thẳng tưng cũng chao đảo một cú thật mạnh, ngay cả cái xác khô quắc trên sân khấu cũng nảy lên, vôi bột trên mặt trên người rơi lả tả xuống sàn trắng toát. Lỗ Thiên Liễu vừa bị Mụ Sát Sống chặn mất đường xuống lầu, giờ đang bị dồn tới đầu cầu thang bên trái. Xem ra chừng nào Lỗ Thiên Liễu chưa bị băm nát như cái ghế khi nãy, mụ ta quyết không chịu buông tha. Lỗ Thiên Liễu nhìn thấy Mụ Sát Sống đang áp sát, nhưng cô không lợi dụng khe hở vẫn chưa bị phong kín để thoát ra, mà tiếp tục lùi lại phía sau hai bước đến gần đầu cầu thang. Ở đó không biết đang ẩn tàng thứ cạm bẫy quỷ quái hung tàn gì. Mụ Sát Sống lại ngật ngưỡng nhảy đến vài bước rồi dừng lại. Lúc này vị trí đứng của mụ ta đã hoàn toàn chặn mất đường tẩu thoát về phía cầu thang bên trái và sân khấu. Lỗ Thiên Liễu lùi lại một bước nhỏ nữa, lúc này cô chỉ còn cách bậc trên cùng của cầu thang khoảng chừng một bước chân. Cái xác không tiếp tục tiến lên nữa mà bắt đầu lướt các ngón tay múp múp lên dây đàn, bắt đầu gãy khúc tỳ bà cổ tướng quân gì. Lỗ Thiên Liễu không hiểu mụ ta đang đàn cái gì, nhưng cô cũng đoán ra nếu mụ ta không tiếp tục áp sát nữa, chắc chắn sẽ sử độc chiêu khác để mà đẩy mình xuống cầu thang, vì vậy phải tranh thủ ra tay trước chiếm thế thượng phong. Chớp mắt, sợi xích trên phi nhíu bạc đã quấn chặt lấy chân phải của Mụ Sát Sống. Đây là chiếc phi nhíu bạc còn lại bên tay trái của cô. Sức lực của Lỗ Thiên Liễu không thật lớn, vì vậy cô phải dùng cả hai tay dần lực giật thật mạnh sợi xích, vừa kéo bật lên trên vừa nghiêng người quăng mạnh về phía cầu thang. Lỗ Thiên Liễu muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, định quăng cái xác vào khảm diện ngay sau lưng mình. Cái xác đã bị kéo văng lên khỏi mặt đất, nhưng vẫn không bị quăng xuống cầu thang. Lỗ Thiên Liễu cảm thấy có một luồng trở lực rất lớn đang giữ chặt lấy mụ, nhưng cô nhất định không chịu buông tay mà vẫn ráng sức kéo thật căng sợi dây xích, muốn lôi cái xác lại gần. Dây đàn lại rung lên, tiếng tỳ bà lại réo rắt, cái xác tiếp tục thung dung gãy một khúc nữ nhi bi của quái bình hồ. Lỗ Thiên Liễu vẫn không hiểu mụ đang gãi cái gì, nhưng cô phát hiện ra nhịp đàn đang dần chậm lại, nhưng âm hưởng mỗi lúc một thêm vang vọng. Cuối cùng mụ ta chỉ chậm rãi kéo vuốt dây đàn, bật ra những tiếng nhức tai buốt óc. Lỗ Thiên Liễu nhanh chóng định tâm ngưng thần, đẩy hoàng thuốc quá quế trong miệng xuống mặt dưới lưỡi, hai hàm răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Cô lo sợ trong tiếng đàn có ẩn chứa chiêu thức nhiếp hồn loạn phách, làm dẫn đục ba giác quan của mình. Tiếng đàn chói tai xoáy óc đã vang lên mấy chập, nhưng Lỗ Thiên Liễu vẫn có thể nhận rõ từng âm tiết. Cô không chịu buông tay, chỉ hơi hạ cánh tay xuống. Cánh tay thẳng hơn, sức kéo cũng lớn hơn. Thậm chí Lỗ Thiên Liễu đã cảm nhận được cảm giác rinh rít khi sợi xích cứa sâu vào cổ chân trương phình của cái xác. Tiếng đàn càng chậm hơn,